Bạch Nguyệt Quang, chương 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Cảnh Tiêu đã dọn dẹp đến tận nửa đêm, cuối cùng cũng đóng gói xong hết đồ đạc của Đỗ Văn Khanh và Vân Đoá, để tất cả ở phòng khách tầng 1. Công việc dọn dẹp trong biệt thự đã xong, ông ta chỉ kịp lau qua phòng của mình, còn lại thì ông ta nhất quyết không làm gì thêm, ngay cả việc tắm cũng không làm. Ông ta cứ quấn mình trong chăn và ngáy vang, tiếng ngáy cứ lúc to lúc nhỏ. Giả nghịch nói chuyện này với Vân Mộ Kiều, ý nói rằng nếu Vân Mộ Kiều kiên quyết, họ sẽ lôi Vân Cảnh Tiêu ra khỏi giường để tiếp tục làm việc, hoặc sẽ ném cả ông ta và chăn gối ra ngoài. Vân Mộ Kiều không vội quyết định, trước tiên cô hỏi Vân Cảnh Tiêu hôm nay có liên lạc với ai không. Giả nghịch nói rằng anh ta và Trân Thuận luôn theo dõi Vân Cảnh Tiêu. Vân Cảnh Tiêu suốt cả ngày chỉ lo dọn dẹp đồ đạc, thậm chí không chạm vào điện thoại. Lúc này, Vân Mộ Kiều mới đưa ra quyết định. Hôm nay cứ vậy thôi, ngày mai để Vân Cảnh Tiêu tiếp tục dọn dẹp. Ngày hôm sau, Vân Cảnh Tiêu đang cầm rẻ lau chùi chỗ này chỗ kia, thì Vân Mộ Kiều dẫn theo 4 chàng trai khỏe mạnh hùng hổ trở về. Có lẽ vì quá tự tin, nên tiếng động khi Vân Mộ Kiều mở cửa khá lớn, khiến Vân Cảnh Tiêu hoảng sợ, trượt chân một cái, ngã không mạnh không nhẹ. Các chỗ khác không sao, nhưng tay ông ta chống xuống đất, phát ra một tiếng kêu răng rắc, gãy xương rồi. Vân Mộ Kiều nhìn Vân Cảnh Tiêu ôm tay phải kêu la thảm thiết, cảm thấy rất ngán ngẩm, ông ta đã làm gì sai mà lại bị dọa thành thế này. Về mà không chào một câu, sao mà không có dáng vẻ của một đứa con gái vậy? Vân Cảnh Tiêu đau đến nghiến răng ken két, vẫn không quên trách móc Vân Mộ Kiều vài câu. Vân Mộ Kiều không kiên nhẫn, khịt mũi một cái này chẳng phải giống như ba sao? Ba không có dáng vẻ của một người ba, thì con nào có dáng vẻ của một đứa con gái được. Không muốn nghe Vân Cảnh Tiêu nói những lời khiến cô không vui, Vân Mộ Kiều vẫy tay gọi Trân Thuận, đưa ông ấy đến bệnh viện xử lý đi, tránh để ông ấy lại bảo tôi không có lương tâm. Nói xong, cô bắt đầu ra hiệu cho 4 chàng trai khỏe mạnh mang đồ đạc ra ngoài. Vân Cảnh Tiêu nhìn bọn họ mang đồ đạc của Đỗ Văn Khanh và Vân Đoá ra ngoài, kích động hỏi Vân Mộ Kiều muốn làm gì. Trân Thuận kéo Vân Cảnh Tiêu, kẹp ông ta dưới cánh tay, dùng một tay che miệng ông ta để ông ta không la hét. Giả nghịch nhận lấy chìa khóa xe mà Vân Mộ Kiều ném qua, vội vã chạy xuống gara để lái xe. Vân Cảnh Tiêu vật vã vẫn không thể thoát, trừng mắt nhìn Vân Mộ Kiều, cứ liên tục. Trân Thuận lo ông ta cắn mình, vội vàng đẩy ông ta vào xe. Giả nghịch đạp ga, Vân Mộ Kiều cuối cùng cũng được yên tĩnh. Những người mà Trì Tiện tìm cho cô có sức hành động rất mạnh. Chưa đầy nửa tiếng đồng hồ, tất cả đồ đạc của Đỗ Văn Khanh và Vân Đoá trong phòng khách đã được mang lên xe tải nhỏ. 3 chiếc xe đầy áp. Trong 5 năm ở nước ngoài, Vân Cảnh Tiêu luôn tìm lý do để đòi tiền cô. Cô nghĩ đến việc ba cô ở trong nước một mình, cô đơn, còn phải đối phó với ông bà bên nội, trong tay không thể thiếu tiền, vì vậy đã cho tiền ông ta rất hào phóng. Không ngờ, ba cô lại cầm tiền của cô cho để đi chiều chuộng bà vợ bé. Vân Mộ Kiều tiếc tiền, nhưng cũng chẳng coi trọng những món đồ mà Đỗ Văn Khanh và Vân Đoá đã mua. Cô quyết định làm một người tốt, mang đồ tới cho họ, rác thì nên đưa đến bãi rác, đem đống rác rưởi đi, đừng quên mang theo thùng giấy, bán phế liệu còn có thể kiếm chút tiền. Trước khi rời đi, Vân Mộ Kiều dặn dò, người đi đầu cười tươi, lớn tiếng đáp, cô Vân yên tâm, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ. Sau khi Đỗ Văn Khanh và Vân Đoá rời khỏi biệt thự núi ỉ, họ trở về trang viên Tĩnh Thư, căn hộ lớn ở trung tâm thành phố mà trước đây Vân Cảnh Tiêu đã mua cho họ. Tối hôm trước, họ đi giày cao gót xuống núi, chân bị phồng rộp và chầy ra, là những người quý phái đã được nuông chiều suốt hơn 20 năm. Họ không chịu được, nằm cả ngày trên giường, không muốn đứng dậy đi ăn. Đỗ Văn Khanh còn ngóng chờ điện thoại của Vân Cảnh Tiêu. Nghĩ rằng có thể tranh thủ làm nũng một chút để Vân Cảnh Tiêu thuê thêm người giúp đỡ họ lo liệu việc ăn uống, ngủ nghỉ, nhưng bà chờ một ngày một đêm. Không chỉ điện thoại mà Vân Cảnh Tiêu thậm chí còn không gửi cho bà lấy một tin nhắn WeChat. Bà ta tức giận đến mức đá mạnh vào chân, làm chân càng đau hơn. Đỗ Văn Khanh đổ hết mọi trách nhiệm lên Vân Mộ Kiều, cho rằng chính Vân Mộ Kiều khiến ba người trong gia đình họ phải xa cách, khiến bà ta và Vân Đoá phải sống trong những ngày khổ sở. Càng nghĩ càng giận, Đỗ Văn Khanh không nhịn được mà nguyền rủa Vân Mộ Kiều. Hy vọng cô ra ngoài sẽ bị xe tông chết. Đang lúc bà ta mắng điên cuồng, điện thoại bỗng nhiên reo lên. Bà ta tưởng là Vân Cảnh Tiêu gọi đến, liền vội vàng chỉnh lại cảm xúc, tạo ra vẻ mặt tủi thân rồi mới cầm điện thoại lên. Nhưng trên màn hình điện thoại lại hiện lên một số lạ. Vẻ yếu đuối trên mặt Đỗ Văn Khanh lập tức biến mất. Bà ta nhận điện thoại với một chút kiêu ngạo mà chính bà cũng không nhận ra. Alo, ai đấy? Chào bà Đỗ, tôi là quản lý tòa nhà Trang Viên Tĩnh Thư. Có một món quà từ một cô gái họ Vân gửi cho bà. Phiền bà xuống dưới nhận giúp tôi. Đỗ Văn Khanh nghe thấy họ Vân, lập tức hiểu là Vân Mộ Kiều gửi tới. Một mặt bà ta nghĩ Vân Mộ Kiều không có ý tốt, mặt khác lại cảm thấy Vân Mộ Kiều dù sao cũng chỉ là một người phụ nữ, cuối cùng cũng phải nghe theo ba cô mà thôi. Không chừng Vân Cảnh Tiêu đã nắm thóp Vân Mộ Kiều. Vân Mộ Kiều đến đây để xin lỗi bà ta. Bà ta mang theo một chút hy vọng và vui mừng kín đáo, giả vờ thờ ơ hỏi, là cái gì vậy? Cô mang lên cho tôi đi. Cô Vân có nhắn lại, đây là đống rác bà Đỗ bỏ lại ở nhà cô ấy. Nhưng vì bà Đỗ đã theo ba cô ấy hơn 20 năm, sinh cho ông ấy một đứa con gái, cô ấy sẽ coi đây là phí trả cho bà vì bà đã tiêu xài tiền của ba cô ấy. Đồ đạc nhiều quá, đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình ảnh và giao thông của khu chung cư. Phiền bà Đỗ xuống dưới xử lý giúp, nếu bà không xử lý kịp, chúng tôi sẽ coi đây là rác và gửi ra bãi xử lý rác. Vì số lượng lớn, bà sẽ phải trả thêm phí xử lý. Cô nói gì cơ? Đỗ Văn Khanh gần như nhảy bật khỏi giường. Bà ta vội vã mang dép lê, đi ra cửa sổ nhìn xuống dưới. Dưới lầu là một đống đồ chất thành một ngọn núi nhỏ. Quần áo, giày dép, túi xách xếp lộn xộn. Nồi niêu song chảo rơi vung vãi khắp nơi. Bà ta có thể nghe mơ hồ tiếng loa phát ra từ đám đông xung quanh. Họ đang chỉ trỏ vào đống đồ đó. Đỗ Văn Khanh không thể tưởng tượng nổi họ đang nói gì. Bà ta nhăn mặt, lê bước xuống lầu. Khi đến gần, tiếng loa truyền vào tai bà ta, cùng với những lời đàm tiếu và ánh mắt kỳ lạ của những người đứng xung quanh. Bà ta điên cuồng lao tới đập nát loa phát thanh, đồng thời giẫm đạp lên đó vài lần. Nhưng loa qua bền, dù đã vỡ nát, vẫn tiếp tục phát ra âm thanh. Cảm ơn bà Đỗ, người phụ nữ đã lén lút theo ba tôi suốt 24 năm. Chịu đựng mọi đêm dài cô đơn và lạnh lẽo. Mang thai 9 tháng 10 ngày, sinh cho ba tôi một đứa con gái. Bà lừa ba tôi tiêu tiền của tôi mua đống đồ này. Tôi coi đây như là tiền đền bù tổn thất tuổi xuân cho bà. Đỗ Văn Khanh không ngờ Vân Mộ Kiều lại không chỉ không cần giữ thể diện, mà còn muốn dìm bà ta xuống bùn. Bà ta vừa lo lắng vừa tức giận, cơ thể run rẩy, gào thét bảo những người xem náo nhiệt mau đi đi. Nhưng chẳng ai chịu đi. Bà ta gục xuống đất, đầu tóc rối bù, chỉ còn một chiếc dép lê trên chân. Một quý bà được chăm sóc kỹ càng bấy lâu, giờ đây như đã biến thành một người điên. Chưa kịp để Đỗ Văn Khanh khóc ra tiếng, Chu Dực Bá cùng với Trần Dục Minh và Lão Trương đã chen vào đám đông. đưa thẻ cảnh sát ra và nói: "Bà Đỗ Văn Khanh, chúng tôi nghi ngờ bà có liên quan đến một vụ trộm trong nhà. Phiền bà cùng chúng tôi về sở cảnh sát để hợp tác điều tra." Trần Dục Minh và Lão Trương hợp sức kéo Đỗ Văn Khanh, đang ngồi xổm dưới đất lên. Những ánh mắt và lời bàn tán khiến Đỗ Văn Khanh cảm thấy tuyệt vọng đã biến mất. Nhưng bà ta lại càng cảm thấy buồn hơn. Bà ta biết, bà ta tiêu đời rồi. Cách chương.